Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 531, chương 532, Binh. Thằng ca nam ca thật đáng sợ. Lê Bắc Niệm mới vừa cơm nước xong xuôi, nhận được Mục Tây Thần điện thoại, ngồi ở bảo mẫu trên xe. Lê Bắc Niệm mắt nhìn Trình Tô, lại nhìn mắt Bách Nguyên, đem điện thoại nhận. Khục, thế nào? Lê Bắc Niệm cố ý để cho mình nghe hung một chút. Mục Tây Thần tiếng nói nhàn nhạt, hỏi, người ở chỗ nào? À, mới vừa cơm nước xong xuôi đây. Thế nào? Nói lời này thời điểm, Lê Bắc Niệm nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Đường là đường, người là người, thế nào đều đẹp mắt như vậy chứ? Ta đi đón ngươi. Mục Tây Thần thanh âm không nhiều lắm chấn động, ngữ điệu nhẹ nhàng. Lê Bắc Niệm lại là mạnh mẽ nghe được mấy phần ngọt ngào cảm giác đến. Khóe môi ép không được. Có thể mặt đối với Trình Tô cái kia tìm tòi nghiên cứu xem kỹ ánh mắt. Lại nén xuống đến, đứng đắn ho nhẹ một tiếng. Đây là thế nào? Bên kia an tĩnh một cái chớp mắt. Ngay sau đó chính là nhàn nhạt tiếng nói. Tựa hồ hàm chứa mấy phần nhàn nhạt ý cười. Lại nhạt không thể nghe thấy. Hắn nói, nhớ ngươi. Lê Bắc Niệm khóe môi nhô lên cao hơn. Ngươi hôm nay không cần làm việc. Mục Tây Thần lại không trả lời. Trực tiếp lại hỏi, ở đâu? Hừ, ngươi không cần làm việc. Ta còn phải làm việc đâu? Lê Bắc Niệm giống như là có chút không vừa ý nói thầm. Sau đó lại ngoan ngoãn nhìn chung quanh một chút. Báo một địa chỉ, để cho bảo mẫu xe ở một cái ven đường sau khi dừng lại. Lê Bắc Niệm liền mang lên trên đầy đủ trang bị xuống xe. Tóc xõa xuống, đeo kính mắt khẩu trang mũ. Đứng ở ven đường làm bộ chờ xe buýt bộ dáng. Trình Tô trên xe trông thấy Lê Bắc Niệm dạng này. Thần thần bí bí đối với Bách Nguyên nói. Ta cảm thấy Niệm tỷ nhất định là nói yêu đương. Bách Nguyên đã sớm chú ý tới Lê Bắc Niệm gọi điện. Thoại bộ dáng, không hề nghi ngờ a. Nhất định là đang cùng Mục Tây Thần gọi điện thoại đâu. Nghe được Trình Tô lời này, trong đáy lòng có chút đồng tình, nhưng là rất nhanh liền mở miệng nói, Niệm tỷ cũng là người nha, yêu đương liền nói yêu đương, nàng cũng không nhỏ, yêu đương thế nào, huống chi bọn họ đã kết hôn rồi đâu. Kết hôn chính là đường đường chính chính vợ chồng, gọi điện thoại thế nào. Lúc này xuống xe đám người khẳng định cũng là chờ Mục Tây Thần. Chỉ là Bách Nguyên lý giải. Trình Tô lại là nửa điểm đều không biết. Nghe được Bách Nguyên lời này, có chút tức giận nói. Người sao có thể nói như vậy? Niệm tỷ đó là nhân vật công chúng. Nhân vật công chúng cũng là muốn chú ý hình tượng. Hiện tại Niệm tỷ tình huống không tốt. Khắp nơi đều có người cho nàng dội nước bẩn. Chán ghét chết rồi. Nếu như lúc này Niệm tỷ truyền tới yêu đương tin tức. Cái kia đối với Niệm tỷ thanh danh ảnh hưởng quá lớn. Có ảnh hưởng gì? Bách Nguyên hỏi. Tóm lại chính là không tốt rồi. Trình Tô khoát tay. Ngươi làm sao một chút cũng không biết rõ. Độc thân nữ minh tinh có thể cùng độc thân nam minh tinh xào CP. Nhiệt độ một khi trói chặt. Mang cho song phương chỗ tốt đều nhiều lắm. CP là cái gì? Sao có thể ăn không? Trình Tô. Ngoặc kép chấm chấm. Binh. Thằng, ca, nam, ca thật đáng sợ. Ngay sau đó rất nhanh giải thích. CP chính là xứng đôi. Có thể trực tiếp lý giải thành tình lữ. Xào đâu chính là lẫn lộn. Tỷ như ta vẫn luôn rất xem trọng chúng ta Niệm tỷ cùng Tần Lương Trí. Hai người bọn họ nếu là yêu đương mà nói. Nhất định sẽ được rất nhiều người chúc phúc. Vừa nói, Trình Tô Tô một mặt hoa si hướng tới. Tần Lương Trí là ta nam thần, Niệm tỷ là ta nữ thần. Nam thần cùng nữ thần chỉ là đứng chung một chỗ, đều tràn đầy CP cảm giác, xứng một mặt a a a. Thiết, Bách Nguyên khinh thường, Tần Lương Trí a, chính là cái kia Bạch Trảm Kê. Quá thấp, ngoặc kép chấm chấm. Bạch Trảm Kê hình dung rất chuẩn xác, nhưng Tần nam thần không thấp được không? 1m82 đâu? Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http